Thông linh vương phi, hồn tỉnh yêu nghiệt vương gia. Chương 455, lệ quỷ địa ngục 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 455, lệ quỷ địa ngục 2. Dịch giả, Luna Oang. Mị Nguyệt thấy hận ý bốc cháy lên trong đáy mắt của Ngọc Lăng Phong. Khóe môi nàng ẩn dưới cái khăn che mặt cong lên. Làm người có cái gì tốt? Sau này ngươi liền làm ác quỷ của địa ngục đi. Đem những người mang lại thống khổ vận rủi mang cho ngươi cùng xuống địa ngục vĩnh viễn không thấy được ánh sáng nữa. Nàng âm chắc chắc cười. Từ trong lòng móc ra một bình sứ đặt ở bên cạnh thân Ngọc Lăng Phong. Đây là lệ quỷ đan. Ăn vào xong tăng mấy lần công lực. Trợ ngươi báo thù. Bất quá ta muốn ngươi hết thảy đều phải nghe ta. Bởi vì cái mạng này của ngươi là của ta. Ta bảo ngươi sống ngươi liền sống. Nếu ta bảo ngươi chết, ngươi phải chết. Mị Nguyệt cư cao lâm hạ nhìn hắn. Đáy mắt là tiếu ý tình thế bắt buộc. Ngọc Lăng Phong ngước mắt nhìn nữ nhân có chút tà mị kia. Ánh mắt của hắn hơi trầm xuống một cái. Ám ách thanh âm hỏi. Vì sao phải cứu ta? Mị Nguyệt hừ nhẹ một tiếng. Xoay người sang chỗ khác. Thanh âm khinh thường nói. Bởi vì cừu nhân của ngươi cũng là cừu nhân của ta. Ta chỉ là muốn lợi dụng ngươi giết Dạ Đình Giang mà thôi. Vì sao ngươi cho là ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi? Mặc dù trong lòng Ngọc Lăng Phong có hận, nhưng từ trước đến nay trong lòng hắn tràn đầy ngông nghênh. Làm sao chịu bị người lợi dụng? Tiếng cười tà mị âm hàn của Mị Nguyệt lại vang lên. Thanh âm kia sâu kín lại càng làm cho người sợ hơn ác quỷ. Ngươi nhất định sẽ đáp ứng. Bởi vì muội muội của ngươi An Bình quận chúa còn đang trên tay của ta. Ngươi biết ta là một ma quỷ. Từ trước đến nay chẳng biết hai chữ thiện lương viết thế nào. Đôi tay kia của Ngọc Lăng Phong chợt nắm chặt. Đáy mắt xẹt qua một tia âm vụ. Mị Nguyệt khẽ liếc hắn một mắt. Lại nói, nếu ta có thể cứu ngươi, tự nhiên có thể giết ngươi. Nhưng về phần muội muội của ngươi, ta có thể hiến nàng cho Dạ Đình Giang. Con ngươi lãnh duệ của Ngọc Lăng Phong thu lại, cả người không ngừng run rẩy. Hắn cắn răng thanh âm không cam lòng lại bất đắc dĩ nói. Ta đáp ứng ngươi, Mị Nguyệt cười ha hả. Nàng hài lòng nhìn Ngọc Lăng Phong, con ngươi u nhược chiếu lấp lánh. Người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, sau này ta là chủ tử của ngươi. Ngọc Lăng Phong đã chết, từ nay về sau ngươi cứ gọi là quỷ lệ đi. Ngọc Lăng Phong từ từ nhắm hai mắt. Hai tay nắm chặt thành quyền. Quỷ lệ, ác quỷ trở về. Những người đưa hắn vào địa ngục, một người hắn cũng sẽ không bỏ qua. Công chúa phủ, lúc Mạnh Thanh Hoan tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã sáng choang. Nàng khoác một kiện phi phong đi tới trước cửa sổ. Đẩy cửa sổ ra, thấy bên ngoài lại phủ một tầng tiết trắng mịt mùng. Ngân trang làm khỏa cực kỳ đẹp. Vân Thường bưng đồ dùng rửa mặt tiến đến. Thấy Mạnh Thanh Hoan đứng ở phía trước cửa sổ thưởng tuyết. Nàng vội vội vàng vàng buông vật trong tay xuống đi tới chỗ của Mạnh Thanh Hoan. Bú quép, com, cô nương, lúc công tử đi phân phó. Mắt của ngươi vừa mới khỏi không thể nhìn chằm chằm tuyết phía ngoài với thời gian dài. Vân Thường vội vội vàng vàng đóng cửa sổ lại. Đỡ nàng ngồi xuống trước trang bàn trang điểm. Mạnh Thanh Hoan dương thần cười cười nói. Con mắt của ta không có chuyện gì. Không cần đại kinh tiểu quái. Vân Thường cầm lấy cây lược gỗ chải tóc cho nàng. Than thở. Vẫn là cẩn thận một chút cho tốt. Lần trước cô nương đột nhiên mù. Vương. Nô tỳ đều sợ hãi. Vân Thường vốn muốn nói vương gia. Nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại. Nàng vội vội vàng vàng sửa lại miệng. Sợ câu dẫn ra chuyện thương tâm của Mạnh Thanh Hoan. Hôm nay đừng nói là vương gia. Chính là bất cứ chuyện gì có liên quan đến Dạ Quân Ly nàng cũng không dám nói ra. Mạnh Thanh Hoan biết Vân Thường lo lắng. Nhưng nàng cũng không nói trắng ra. Chỉ là thanh âm nhàn nhạt hỏi. Trường Lan đi khi nào? Hừng đông mới đi. Nô tỳ nghe công tử phủ cầm cả đêm. Đêm qua nàng giữ ở ngoài cửa. Tiếng đàn kia kèm theo đại tuyết phía ngoài. Một đêm không ngừng. Mạnh Thanh Hoan nghe lời này trong lòng cứng lại. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của Mông Lung. Thanh Hoan, Lầu Vũ Thần tới, ngươi muốn gặp hắn không? Luna, đột nhiên lại có xung động muốn drop T. T mọi người cho ta tí động lực nhé. CMT CMT CMT đi mọi người ơi. Cách chương.